Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1135. Phu nhân nói, chỉ cần làm bộ mấy ngày nay, chờ anh khôi phục xuất viện, tôi có thể lấy tiền rời đi, trở về thân phận của mình. Nghe nói như vậy, Lục Kiến Thành trực tiếp nổi giận. Nhưng mà, cô căn bản không tuân theo ước định trước đó của mẹ tôi. Cô muốn mạo danh khuê khuê, thậm chí còn muốn tôi cưới cô, trực tiếp thay thế cô ấy. Là như vậy sao? Người phụ nữ gật đầu. Tôi thấy anh có tình cảm sâu sắc với người vợ quá cố của anh. Rất nhớ, tôi rất ghen tị. Hơn nữa tôi trông rất giống với cô ấy. Vì vậy tôi đã có một suy nghĩ sai lầm. Bởi vì gương mặt quá giống Nam Khuê, Lục Kiến Thành không thể làm bất cứ chuyện tàn nhẫn nào với cô ta. Nhưng trong lòng anh lại biết rõ, người phụ nữ này căn bản không phải là Khuê Khuê. Cô ta chỉ trông giống Khuê Khuê mà thôi. Nhắm mắt lại, anh bất đắc dĩ mở miệng. Cô đi đi, nể mặt khuôn mặt của cô. Tôi sẽ không làm gì cô. Người phụ nữ lập tức nói lời cảm ơn. Mừng rỡ nói. Cảm ơn anh, Tổng Giám Đốc Lục. Cảm ơn anh đã tha cho tôi. Dứt lời, người phụ nữ đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ngay khi bước chân của cô sắp rời khỏi phòng bệnh, đột nhiên, giọng Lục Kiến Thành từ phía sau truyền đến. Cô chờ một chút. Người phụ nữ nhanh chóng quay lại. Đôi mắt đen nhánh của Lục Kiến Thành bình tĩnh không gợn sóng, không phân biệt được cảm xúc nhìn về phía cô. Để lại địa chỉ nơi cô ở, địa chỉ của tôi. Người phụ nữ có chút ngoài ý muốn, nhất thời không biết rốt cuộc Lục Kiến Thành muốn làm gì. Nhưng cô ta vẫn để lại địa chỉ của mình rồi rời đi. Từ sau khi lưu lại địa chỉ của mình, người phụ nữ vẫn có chút sợ hãi. Rất sợ mình gặp rắc rối. Thế nhưng, cô ta chờ mãi, thấy sắp gần một năm rồi, cũng không có phiền phức gì. Trái tim của người phụ nữ cuối cùng đã buông xuống. Tuy nhiên, chỉ trong một đêm, cô ta vừa về nhà, đột nhiên, cánh cửa của ngôi nhà cho thuê bị đập điên cuồng. Vì có chút sợ hãi, cô ta không dám mở cửa. Thế nhưng, tiếng gõ cửa lại càng điên cuồng thêm. Hơn nữa, liên tục không ngừng vang lên. Cuối cùng, cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy hết can đảm nhìn qua mắt mèo. Mặc dù đã gần một năm không gặp, lại là đêm tối, nhưng chỉ liếc mắt một cái, cô ta lập tức nhận ra người đứng bên ngoài là Lục Kiến Thành. Lập tức mở cửa ra, cô ta có chút ngoài ý muốn hô. Tổng Giám Đốc Lục, sao anh lại tới đây? Lục Kiến Thành nhìn cô ta một cái. Sau đó đi thẳng vào nhà, ngồi xuống ghế trong phòng khách. Tổng Giám Đốc Lục, mời anh uống nước. Tiểu Sảng bưng một ly nước ấm đặt trước mặt Lục Kiến Thành. Lục Kiến Thành nhìn ly nước kia, nhưng vẫn chưa uống. Cách chương.